Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 39, Chiến Anvis. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển tạm nghỉ học thứ 7 ngày, Saido còn tại trong nhà rèn luyện, nhìn mới tinh mà vách tường, hắn cũng không dám lại hướng này thượng thêm, vết xẻo. Hắn còn nhớ rõ. Theodore vừa tới nhìn phòng ở này phó thảm dạng, ngốc lăng biểu tình, đi ra ngoài cửa, thành thạo mà phiên thượng phòng đỉnh. Mấy ngày qua rèn luyện cự ly xa kỹ xảo đều là ở nóc nhà tiến hành. Tuy rằng đối với chuẩn độ mà tăng lên không cao, nhưng ở tính toán lực cam đoan hạ, chuẩn độ ngược lại không phải yêu cầu chú trọng địa phương. Bất quá chiêu này, phong nhận, có ba cái cực hạn tính. Đệ nhất, nơi chiến đấu nơi sân, cần thiết có gió thổi qua thân thể hắn, này cũng ý nghĩa ở một ít bịt kín mà nơi cùng không gió mảnh đất. Đem vô pháp sử dụng cái này chiêu thức. Đệ nhị, công kích khoảng cách quá gần, chỉ có 20 tới mễ khoảng cách. Đệ tam, công kích khi cần thiết khoảng cách phong cầu, rồi sau đó mới có thể lôi ra phong nhận. Ở gặp phải di động nhanh chóng đối thủ khi, chiêu này liền có vẻ dâu ria, mặc dù có ba cái cực hạn tính, nhưng nói ngắn lại, so sánh với ban đầu không có cự ly xa công kích cùng cường lực sát thương kỹ năng hắn tới nói. Vẫn là có cực đại tiến bộ, trải qua mấy ngày này rèn luyện, phong nhận đã có thể tạo thành cũng đủ lực sát thương. Ít nhất có thể nhẹ nhàng xuyên thấu xi măng làm tường thể. Đây là hắn lấy không biết tên phòng ốc biên giác làm thực nghiệm. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục huấn luyện khi, phía dưới truyền đến quen thuộc tiếng la. Saido, là anh, đây là đang nghe đến thanh âm nháy mắt. Não bộ làm ra trả lời. Mấy ngày qua, hắn đã thói quen nàng thanh âm. Cho nên đương thanh âm xuất hiện khi, não bộ liền làm ra phản ứng. Đem đầu chuyển qua. Quả nhiên nhìn đến nơi xa anh hướng về này phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát thời gian, anh liền tới rồi phòng ở trước. Kịch liệt mà vận động làm nàng kịch liệt thở dốc lên. Sắc mặt cùng bình thường có chút bất đồng. Có vẻ nóng nảy. Hiện tại thời gian này, anh hẳn là còn ở lớp học mới đúng. Như thế vội vàng tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì. Saido cũng biết sự tình có gì. Hỏi, anh, làm sao vậy? Anh không đợi khi hoãn lại đây. Liền mở miệng nói, ngoặc kép, mau, mau, liền một cái mau tự. Saido như thế nào lý giải? Nghi vấn nói, anh ấp a ấp úng mà đáp. Á ngươi, duy thư, lão sư ở, chờ ngươi. Cái này làm cho Saido càng kỳ quái. Theo lý thuyết hắn hiện tại là nghỉ học. Không cần đi học mới đúng. Vừa định mở miệng dò hỏi đã bị nôn nóng mà anh đánh gãy. Trước, đừng động, như vậy, nhiều, mau đi. Xuất phát từ đối anh tín nhiệm, Saido cũng không chần chờ. Một tay một trống liền từ nóc nhà phiên hạ, hướng về trường học phương hướng chạy tới. Giờ phút này Anvis tâm tình cũng không tốt. Từ hắn kia mây đen dày đặc mà gương mặt liền nhưng biết được. Bên cạnh học sinh cũng biết này tâm tình trạng huống, cũng không muốn trêu chọc, toàn xa xa đứng thẳng thân hình, tâm tình cực kém nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Saido. Ở tới trên đường, Zephyr đại tướng tùy theo mà đến, tại đây vị đại nhân trước mặt, hắn lời thề son sắt mà cam đoan, hắn đề cử hai người tuyệt đối đều là nhân tài, bên nhưng thật ra thông qua, nhưng Saido. Không nói thông qua cùng không vấn đề, tuyệt đối là một nhân tài, vừa trở về liền phát hiện, gia hỏa này đánh dậy thay lão sư, còn bị nghỉ học 7 ngày, tuy rằng đánh thắng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, này tuyệt đối sẽ cho Zephyr đại tướng một cái hư ấn tượng. May mà, tin tức tốt là Bin đã thông qua khảo hạch. Như vậy lấy Saido cường với Bin năng lực hơn phân nửa cũng có thể thông qua khảo hạch. Thật lâu sau, mới nhìn đến khoan thai tới muộn Saido. Anvis ra tiếng quát lớn nói. Quá chậm, bị đột nhiên quát lớn. Saido hoảng sợ, hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại hoặc là hôm nay Anvis ăn sai rồi cái gì dược. Như thế nào gần nhất liền hướng hắn phát hỏa. Anvis biết Zephyr đại tướng ở một bên quan sát, cũng không dám kéo dài, nói thẳng nói, chuẩn bị một chút, bắt đầu chiến đấu đi. Cùng Bin khảo hạch bất đồng, Zephyr đang nghe Anvis cùng Saido có tráng ước chiến hậu, đem khảo hạch đổi thành hai người chiến đấu. Bin làm Devil Fruit năng lực giả, ở khảo hạch khi chỉ là đơn giản xác nhận hạ năng lực vận dụng khiến cho này thông qua. Devil Fruit năng lực giả nào đó phương diện, ở hải quân chính là có đặc quyền, không có nhược Fruit năng lực, chỉ có nhược Fruit năng lực giả. Chính là như thế, rốt cuộc có năng lực, liền so với người bình thường tại tiên thiên thượng nhiều cái năng lực. Hơn nữa có thể là vô pháp đền bù mà chênh lệch. Như một người bình thường được đến tự nhiên hệ Fruit, ở nháy mắt liền có thể biến thành làm người hoảng sợ tồn tại. Không có khí phách cùng hải lâu thạch nói căn bản không làm gì được. Bị đột nhiên yêu cầu chiến đấu, Saido không có sợ hãi, ngược lại là chờ mong. Mấy ngày này rèn luyện, hắn đã sớm tưởng kiểm tra thực lực của chính mình. Làm hải quân thượng úy, thực lực ít nhất là 10M cấp bậc trình độ, vừa lúc có thể kiểm nghiệm hắn rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Hơn nữa từ trong cơ thể dâng lên mà này cổ nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Hiển nhiên hắn cũng ở khát vọng trận chiến đấu này. Anvis bỏ đi áo khoác, lộ ra tinh tráng mà cơ bắp, hơi hơi nhiệt hạ thân, rồi sau đó nhìn về phía Saido hỏi. Chuẩn bị tốt sao? Saido nhàn nhạt mà đáp lại nói. Hào, rồi sau đó bày ra hắn nhất, am hiểu chạy nhanh tư thái. Lâm Phàm chuẩn bị tốt. Anvis cũng cầm quyền, tứ chi khép lại hoàn toàn. Ngón tay cái đè ở ngón trỏ trung tâm. Đây là hải quân quân thể quyền cơ bản nắm tay phương thức. Hơi hơi bày ra chiến đấu tư thế, làm thân thể tùy thời bảo trì cân bằng cùng bùng nổ. Tư thế cùng giáo thụ có rất nhỏ mà bất đồng, đến ích với chiến đấu thu hoạch đến kinh nghiệm mà tự mình cải tiến thành quả. Ở kiến thức Saido cùng Bin kia một hồi chiến đấu sau, Anvis cũng sẽ không bởi vì Saido là cái tiểu hài tử liền xem thường hắn. Hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền cầm suất toàn lực. Anvis không có cấp ra bất luận cái gì tín hiệu, liền ở nháy mắt vọt đi lên. Ở hắn trong dự đoán, Saido khẳng định sẽ lựa chọn lảng tránh. Đây là từ lần trước quan trắc chung đến ra đáp án. Cho nên hắn lựa chọn dẫn đầu xuất kích, đối phó tốc độ hình đối thủ, áp đánh đòn phủ đầu biện pháp. Làm này phát huy không ra tốc độ ưu thế thì tốt rồi. Nhưng lúc này đây, Saido cũng không có như hắn dự đoán giống nhau, mà là áp dụng chính diện xung đột. Hướng về này vọt lại đây, tiểu tử này, có cái gì mục đích? Từ lần trước trong chiến đấu có thể biết được Saido ưu thế ở chỗ tốc độ. Nhưng hắn lại từ bỏ tốc độ, lựa chọn chính diện va chạm. Chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Không có thời gian cho hắn nghĩ lại. Hai bên từ xung phong đến va chạm chẳng qua là 1-2 giây thời gian. Ở hai bên sắp va chạm mà một khắc trước, Anvis dừng bước. Lấy chân trái vì trục, phần eo phát lực đồng thời sử dụng khoan bộ, đối với hữu quyền phát lực, lôi cuốn quyền phong mà một quyền ra sức mà đánh về phía Saido. Saido tại đây sắc bén mà một quyền tiến đến khi, đại não liền đã tính toán ra quyền lộ, rồi sau đó căn cứ quyền lộ tránh đi quyền tâm, rồi sau đó dùng kia tinh tế mà cánh tay đánh về phía Anvis cánh tay một bên. Đem lực cản, phản tác dụng lực thêm vào ở trên nắm tay, ở gãi đúng chỗ ngứa địa phương, đánh tới Anvis lực bạc nhược điểm thượng, cũng đem lực dẫn đường ở Anvis thân thể thượng, phanh, quyền thịt tương tiếp thanh âm, đột nhiên mà vang, một loạt phức tạp tính toán, làm cho hậu quả là Saido một quyền đem Anvis đánh bay. Này lệnh ở đây người, chấn động một màn.